Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 421. Chương 421. Thiên địa nhân tam cảnh. Thịt muỗi cũng là thịt, có dù sao cũng so không có cường. Viêm Bắc nói, đem cái viên kia lão thái giám nạp giới thủ đi qua cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, vận chuyển đại nhật phần thiên quyết, luyện hóa trong tay cái này viên nạp giới. Lão thái giám đã chết, lưu tại trong nạp giới tinh thần lạc ấn đã vô cùng yếu ớt. Theo Viêm Bắc luyện hóa, không đến 3 phút liền bị luyện hóa. Địa kiếp cảnh tam giai cường giả nạp giới, hẳn là sẽ có không ít thứ a. Viêm Bắc nói, tại thần niệm xem xét dưới, trong nạp giới tình huống toàn bộ xuất hiện tại Viêm Bắc trước mặt. 400 mét vuông, tại trong nạp giới cũng coi là tiểu cực phẩm. Xó xỉnh bên trong chồng chất lấy 40.000 khối hạ phẩm nguyên thạch, còn có 500 khối trung phẩm nguyên thạch. Trừ cái đó ra, còn có một bản vũ kỹ bí kỹ, gọi là Huyền Nguyên Quyền, là lão thái giám sử dụng tuyệt học. Còn có 3 kiện thanh sắc bình ngọc, bày đặt tại trong nạp giới ở giữa. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, đem trong nạp giới những vật này toàn bộ đều lấy ra, bày đặt trên mặt đất, chồng chất thành một tòa núi nhỏ chồng chất. Lại còn có 500 khối trung phẩm nguyên thạch. Cái này lão thái giám thân gia thật vô cùng giàu có a. Không hổ là địa kiếp cảnh tam giai lão bài cường giả, sống hơn 300 năm. Viêm Bắc cảm thán nói, cầm trên mặt đất 3 cái thanh sắc bình ngọc. Địa nguyên đan, đây là vật gì? Chẳng lẽ là đột phá địa kiếp cảnh sử dụng đan dược hay sao? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ. Hệ thống đi ra làm việc. Viêm Bắc hô, bản hệ thống 24 giờ chờ lệnh. Theo gọi theo đến, hệ thống nói, chấm hỏi ngươi, cái này địa nguyên đan có phải là hay không đột phá địa kiếp cảnh muốn sử dụng chuẩn bị đan dược? Viêm Bắc hỏi, võ đạo phân cửu phẩm, niệm lực sư cũng giống như vậy. Nhất phẩm luyện khí cảnh đến cửu phẩm truyền kỳ cảnh, chỉ là tôi luyện gân cốt, ngưng luyện tiềm lực, theo cửu phẩm truyền kỳ cảnh bắt đầu, trong thân thể đủ khả năng mở phát ra tới tiềm lực. Cái kia khai thác đều đã mở phát ra tới, trừ phi đổi tốt hơn công pháp, dùng tốt hơn đan dược, một lần nữa lại mở phát một lần, đem thể nội còn chưa khai thác tiềm lực lần nữa mở phát ra tới, sau đó phục dụng nhân kiếp đan, ngưng luyện tiên thiên chi khí. Trên lý luận, một luồng tiên thiên chi khí liền có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh, nhưng dạng này người kiếp cảnh võ giả tiềm lực có hạn, cố gắng cả đời chi lực chỉ sợ cũng không cách nào đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, trừ phi có kỳ tích phát sinh, một lần nữa giúp hắn dịch kinh tẩy tủy. Một loại khác cũng là ngưng luyện ra càng nhiều tiên thiên chi khí, nhưng thân thể tiềm lực có hạn, khai phát ra bao nhiêu tiềm lực, tiếp nhận bao nhiêu tiên thiên chi khí. Nếu như cưỡng ép dung nạp, võ chi khí xoáy liền sẽ nổ tung. Trở lên hai loại đều là tư chất người bình thường tu luyện chi pháp. Nói đến đây, hệ thống dừng lại một chút, để Viêm Bắc tốt tiêu hóa, tiếp lấy lần nữa giảng đạo. Có chút thiên tài, mặc kệ từ lúc nào, luôn luôn cùng người thường khác biệt, tựa như là Đế Cơ cùng Uông Thắng Thư một dạng. Cái trước thiên phú nghịch thiên, nói nàng là thiên chi kiêu nữ đều không đủ. Phối hợp hắn giác tỉnh thiên kiếm thần đế huyết mạch, 99 sợi tiên thiên chi khí cũng không phải là cực hạn của nàng. Dựa theo bản hệ thống phỏng đoán, nàng tại đột phá đến địa kiếp cảnh thời điểm, thiên kiếm thần đế huyết mạch đoán chừng sẽ lần thứ hai giác tỉnh, sẽ giúp nàng ngưng luyện càng nhiều tiên thiên chi khí. Cái này thì nhìn nàng cực hạn chịu đựng. Mà Uông Thắng Thư cũng là thượng thiên may mắn, xuất sinh chính là thần thể, tuy nhiên không tính quá cường đại, nhưng cái này tại 800 vương quốc đã rất mạnh mẽ, không dùng ngưng luyện bất luận cái gì tiên thiên chi khí. Chỉ cần có sung túc thiên địa nguyên khí, liền có thể đột phá đến nhân kiếp cảnh, tự mình ngưng luyện ra 99 sợi tiên thiên chi khí. Bất quá bọn hắn so với ngươi lên, vẫn là quá yếu, thì liền bản hệ thống cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại biến thái như vậy. Đạt được viễn cổ ngưng luyện chi pháp, dùng 10.000 sợi tiên thiên chi khí, ngưng luyện tiên thiên thần thể. Cái này nhưng là chân chính tiên thiên thần thể, mà không phải đế cơ. Uông Thắng Thư bọn họ có thể so sánh. Về sau lại cơ duyên xảo hợp đạt được huyền cơ tiên thiên cốt. Cùng ngươi tiên thiên thần thể dung hợp, lần nữa tăng lên 99 sợi tiên thiên chi khí. Cái này có thể hoàn toàn lớn hơn 1+1=2 đơn giản như vậy. Chờ ngươi hoàn thành thiên địa nhân tam giai độ kiếp thời điểm, ngươi thì sẽ biết, cùng giai cường giả ở trước mặt ngươi cũng là con kiến hôi. Nhất quyền đi xuống, tuyệt đối đánh nổ. Hệ thống giới thiệu nói, còn có đây này. Viêm Bắc trầm giọng hỏi, địa nguyên đan là thiên địa nhân tam kiếp bên trong đột phá địa kiếp cảnh chuẩn bị đan dược. Ẩn chứa trong đó địa sát chi khí, ngưng luyện địa sát chi khí cho mình dùng, đột phá địa kiếp cảnh. Tại địa kiếp cảnh phía trên, còn có thiên kiếp cảnh. Muốn đột phá thiên kiếp cảnh, nhất định phải nắm giữ thiên cương đan. Mỗi một viên thiên cương đan đều giá trị liên thành. Nói là tuyệt đối hiếm thấy bảo vật đều không vì kỳ. Một khi xuất thế, đem về hấp dẫn những cái kia ở ẩn lão quái vật ra đến cướp đoạt. Làm tu vi của ngươi đạt tới thiên kiếp cảnh cửu giai lúc, đem về hạ xuống thiên kiếp. Một khi vượt qua ba kiếp chi cảnh, tất cả tích lũy đem về toàn bộ bạo phát. Cầm giữ có đủ loại thật không thể tin chỗ tốt. Đơn giản một chút, độ qua thiên kiếp về sau, liền có thể đạp không phi hành, tiêu giao thiên hạ, chỉ xích thiên nhai. Tận trong một ý nghĩ, thì liền thọ nguyên cũng sẽ gia tăng đến 1.000 năm. Hệ thống giải thích nói, ra, ta cho ngươi cái đề nghị. Ngươi đã ngưng luyện ra tiên thiên thần thể, chờ ngươi đến nhân kiếp cảnh cửu giai đỉnh phong. Thời điểm, không cần vội vã đột phá, tìm kiếm nghĩ cách tìm tới viễn cổ lưu truyền xuống địa sát ngưng luyện chi pháp. Lại dùng đầy, đủ nhiều địa nguyên đan, ngưng luyện ra địa sát thần thể, thiên kiếp cảnh cũng giống như vậy. Đến lúc đó tam đại thần thể bạo phát, ngươi có nội tình. Liền xem như phóng nhãn toàn bộ đại lục, đều không người có thể cùng ngươi sóng vai. Khi đó ngươi mới là quân lâm thiên hạ đế vương. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất xung quanh chẳng lẽ quân thần. Xưng bá thiên hạ, duy càng độc tôn. Một cọng cỏ có thể chảm nhật nguyệt tinh thần. Một hạt cát có thể lấp vô tận đại hải. Nhất chỉ diệt thương khung. Một kiếm đoạn càn khôn. Nhật Nguyệt nhìn ngươi sắc mặt, Sơn Hà tùy ngươi tâm tình biến hóa mà biến hóa. Hệ thống hiếm thấy nghiêm túc, có thể giảm giá. Viêm Bắc nháy mắt mấy cái, ra, có thể đừng như vậy keo kiệt. Ta hảo ý vì ngươi bày mưu tính kế, ngươi làm sao luôn nghĩ hố ta. Hệ thống khóc không ra nước mắt, cái này không trách trẫm. Tài ăn nói của ngươi quá tốt rồi. Chấm bị ngươi vẽ mỹ hảo bản kế hoạch hấp dẫn. Cần có năng lượng điểm quá nhiều. Ngươi không bớt, chấm chỉ có thể không biết làm gì. Viêm Bắc nói, nhìn trong tay ba kiện thanh sắc bình ngọc. Mỗi cái trong bình ngọc đều có một khỏa địa nguyên đan. Hết thảy ba viên, muốn không ăn một khỏa nhìn xem. Nhìn xem có thể có được bao nhiêu năng lượng điểm. Viêm Bắc thầm nghĩ, nghĩ đến thì làm. Cầm lấy một khỏa địa nguyên đan há miệng nuốt xuống. Đinh, phục dụng một khỏa địa nguyên đan, thu hoạch được 1.000.000 năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Nói như vậy, 1.000.000 năng lượng điểm mới có thể phục chế một khỏa địa nguyên đan. Đây là muốn bức chấm đem 800 vương quốc tất cả tài phú